phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, xuất hiện đi, kỳ lân hỏa trận, y triệu biến thành màu vàng người khổng lồ, nhưng mọi người cảm thấy kinh hãi. Lâu Mộ Yên cảm thụ được tự trên người hắn truyền đến kim trúc tính dao động. Cùng kia khối vàng dòng sắc lệnh bài không có sai biệt. Trong lòng có sổ, có thể làm cho ta dùng này chương át chủ bài. Ngươi quả thật không sai, y triệu màu vàng trong con ngươi dần dần bị một loại cuồng bạo cùng mê. Ly thay thế, hắn tiếp theo thét lên một tiếng. Ta muốn đem bọn ngươi đều tê thành mảnh nhỏ, hắn biến thành màu vàng người khổng lồ sau liên. Thanh âm đều mang theo kim trúc khuynh hướng cảm xúc, nghe đi lên quỷ dị vô cùng. Kia vàng dòng sắc lệnh bài đã đem tâm trí hắn tàn phá hơn phân nửa. Mau đánh chết hắn, bằng không lúc hắn lý trí toàn bộ bị cuồng bạo thay thế. Liền thật sự chính là một cái con rối. Mặc Diễm thận trọng xem y triệu đối Lâu Mộ Yên truyền. Âm ni Lâu Mộ Yên cũng cảm nhận được đối phương kim trúc tính khí tức không ngừng tăng cường. Y triệu biến thành con rối chính là sớm muộn gì sự tinh. Ngươi có biết kia vàng dòng sắc lệnh bài là cái gì vậy? Nàng có loại cảm giác, Mặc Diễm biết, thứ tốt, chính là người nọ vô dụng đối mà thôi. Giết hắn về sau nhớ được quân lệnh bài vụng trộm thu hồi đến, Mặc Diễm nhắc nhở nói. Lâu Mộ Yên mâu trung trong trẻo trong sáng, Mặc Diễm đều nói đồ tốt xác định vững chắc bất phàm. Rầm rầm, màu vàng người khổng lồ mại khai bộ tử hướng tới Lâu Mộ Yên đi tới. Mỗi bước ra một bước, dưới chân hắn mặt đất sẽ xé tan một cái tiểu khe rãnh. Ầm, một tiếng phá không nổ, y triệu màu vàng nắm tay đối với Lâu Mộ Yên đầu huy đến. Lâu Mộ Yên điểm điểm mũi chân nhanh chóng hướng tới phía sau thối lui. Thuấn bước không ngừng di động. Tránh né màu vàng người khổng lồ lần lượt cường hữu lực công kích. Bất quá đang tránh né thời điểm nàng cũng vẫn chưa nhàn rỗi. Hai tay không ngừng bấm tay niệm thần chú. Trong miệng bất chợt nhớ kỹ rùa. Đại địa không ngừng lay động. Thậm chí lan đến gần bên cạnh chiến trường. Vân Tử Mặc đối thủ vốn là y triệu bị Lâu Mộ Yên tiếp nhận địch nhân sau. Hắn gia nhập đến Vân Lan chiến cuộc hỗ trợ. Lâu Mộ Bạch giết chết kia đại hán sau cũng đồng trì giật hiên cùng nhau vây công mặt khác một người. Phó thần không bắt mắt nhất, nhưng là chiến lực cũng không nhược. Tên kia y tư đế quốc tinh anh đội viên xuất động không ít thủ đoạn cũng không có ngăn chặn hắn. Chính là nhất định muốn tức khắc giết chết một khác phương trong thời gian ngắn làm không được. Nhị đối nhất sau chiến cuộc thắng lợi liền hướng tới nghiêng về một phía. Làm lại tổn hại lạc một gã đội viên khi, mặt khác hai gã gặp y triệu mất đi rồi thần trí đều nổi lên chạy trốn chi tâm ni chỉ tiếc ngũ. Đối nhị hạ, ở tuyệt đối nhân số áp chế hạ, hai người tánh mạng cũng nhanh chóng bị bắt cát, mấy người đều ở ngã xuống đất sau cũng còn một hơi. Sau đó đã bị lặng lẽ theo địa hạ chui ra thực nhân huyết thứ đăng vương được lợi. Các ngươi trở lại trong thành đi, Lâu Mộ Yên một bên trốn tránh màu vàng người khổng lồ công kích. Vừa hướng mấy người kêu lên, mấy người cũng biết lưu lại khả năng không thể giúp nàng cái gì đại ân. Đối xem liếc mắt một cái sau ào ào nhảy lên đầu tường đang xem cuộc chiến. Lâu Mộ Yên chiến lực mạnh hơn bọn họ rất nhiều, thêm vào linh sủng cùng thủ đoạn. Bọn họ đi tham chiến nói không chừng còn có thể làm trở ngại chứ không giúp gì. Rầm rầm, màu vàng người khổng lồ nắm tay hàm chứa nguyên thủy nhất kim trúc lực lượng một quyền đánh. Xuống, đại địa không ngừng rung động, một cái điều cái khe khe rãnh trải rộng ngoài thành, làm cho người ta da đầu run lên. Kia nữ hoa thế nào vô dụng vật lộn chiến thuật. Như vậy luôn luôn tránh né căn bản không thắng được Ngự Linh Tông một gã trưởng lão cau mày hỏi. Nếu Lâu Mộ Yên như vậy đã chết, liền rất đáng tiếc, Hạo Nhạc Tông trưởng lão liếc mắt nhìn hắn nói. Ngươi làm nàng đây là tường đồng vách sắt làm. Y tư đế quốc kia tiểu tử lúc này trên người thật đúng là độ thượng một tầng mạ vàng. Nếu vật lộn tiểu nha đầu xác định vững chắc thua, yên tâm đi. ta liền nói tiểu nữ oa thích hợp nhất chúng ta Bát Cực Tông trưởng lão một mặt đắc ý. Gặp tất cả mọi người xem hắn, mới chậm rãi nói, nàng ở bố trí trận pháp đâu, chờ xem đi, nếu không là hắn cũng tinh thông trận pháp. Thật đúng nhìn không ra đến cái kia nha đầu ở mặt ngoài có chút chật vật tránh né công kích. Kỳ thực là ở lặng yên bày trận, thật sự là phấn khích. Mấy người nghe hắn như vậy nói cũng cẩn thận đi quan khán. Quả nhiên gặp Lâu Mộ Yên bôn đào đồng thời trong tay áo hai tay đang không ngừng bấm tay niệm thần. Chú, tâm tính trầm ổn, thiên phú tuyệt hảo. Nàng thực thích hợp chúng ta kiếm sở một đạo kiếm tông trưởng lão trong mắt lộ ra mặt cường thế. Lâu Mộ Yên bấm tay niệm thần chủ thế công trên chân thải đúng là 10 đem phi kiếm tổ hợp mà thành. Trường kiếm, có thể ở kiếm vương khi có thể như vậy ngự kiếm phi hành. Có thể thấy được đối kiếm thuật một đạo cũng có rất sâu lĩnh ngộ năng lực. Thích hợp thí kiếm đạo. Nếu đi các người kiếm tông tiểu nha đầu sẽ phá hủy, Bát Cực Tông trưởng lão bĩu môi nói. Nha đầu kia vừa thấy chính là cá tính tử lạc quan sáng sủa. Nếu đi kiếm tông cái loại này thời khắc yêu cầu bảo trì một loại nghiêm túc chính khí cảm giác tông. Môn, nàng sợ là muốn buồn tử. Hơn nữa tiểu nha đầu vừa thấy chính là nhất bụng ý nghĩ xấu cái loại này. Tí nhai tất báo. Phúc Hắc giả dối cho dù là đi Thiên Cơ Cung đều không thích hợp đi kiếm tông. Đi các người Bát Cực Tông mới là thật bị hủy, kiếm tông trưởng lão vừa thấy chính là sẽ không đấu. Võ mồm, hư lạnh một tiếng nghẹn ra như vậy một câu nói. Các người kiếm tông, hai người lại ầm ĩ vài câu. Cuối cùng bị Thiên Cơ Cung trưởng lão ngăn lại đều đừng ầm ĩ. Nếu là nàng có thể đi vào tiền 100 danh các ngươi ở nghĩ biện pháp đi tranh đoạt đi. Đến lúc đó cũng là cần nhờ chính nàng tuyển. Các ngươi nói lại nhiều đều vô dụng, đại lục phong vân tranh phách tái vòng chung kết tiền 10. Tên là có tư cách bản thân chọn lựa tông phái. Cũng có nhất thiếu bộ phận thiên tư chắc tuyệt có đặc tục năng lực đệ tử ở 100 danh chung lại. Chưa tiến lên 10. Lục đại tông phái cũng sẽ ngoại lệ nhường này chọn lựa tông phái. Bởi vậy, Lâu Mộ Yên chỉ cần có thể đi vào tiền 100 danh. Lục đại tông phái đều sẽ vì nàng ngoại lệ nhường này bản thân chọn lựa. Dù sao từng cái tông phái đều muốn thưởng không là. Đang ở kịch chiến Lâu Mộ Yên cũng không biết nói nàng đã thành lục đại tông phái các trưởng lão. Trong mắt Hương Mô Mô. Nàng hơi hơi thở, này y triệu hóa thành màu vàng người khổng lồ lực lượng thượng thật sự là quá mạnh mẽ. Nếu tránh né không kịp thực ai thượng một quyền, cho dù là nàng loại này cường ngạnh thân thể sợ là đều sẽ bị thương nặng. Hơn nữa mỗi lần màu vàng người khổng lồ nhìn qua cồng kềnh huy nắm tay. Khả mỗi lần ẩn chứa Mỹ Kim tố pháp tác quyền phong vẫn là làm cho nàng khổ không nói nổi. Nàng tránh né khi chật vật không là trang, màu vàng người khổng lồ thật sự thật khó đối phó, lại là vài cái mãnh liệt quyền phong phá không mà đến. Lâu Mộ Yên bị nương kia cổ quyền phong dư ba đánh bay rút lui mấy chục thước, đem màu vàng người khổng lồ tiến cử ban đầu chiến lực cái kia địa phương. Gặp thời gian thành thục sau, trên người nàng nháy mắt tản mát ra một cỗ tự tin bay lên sáng rọi. Cùng phía trước chật vật hình thành tiên minh đối lập, xuất hiện đi, kỳ lân hỏa trận, Lâu Mộ Yên trong miệng ngâm khẽ, trong tay kết ấn, một phen trận kỳ xuất hiện tại nàng trong tay. Phốc phốc phốc, nàng cầm màu đen trận kỳ lay động vài cái, đột nhiên theo màu vàng người khổng lồ bốn phương tám hướng đại địa hạ thoát ra vô số đám đỏ đậm. Hỏa diễm mani, phanh, màu vàng người khổng lồ dưới chân vị trí một tiếng nổ qua đi. Một đóa đóa màu đỏ hỏa liên tự không trung phiêu phiêu sái sái rơi xuống. Yêu diễm tuyệt mỹ, hoa sen ở giữa không trung dừng lại dần dần dung ở cùng nhau. Một cái cùng màu vàng người khổng lồ cùng cỡ thân trần từ hỏa diễm tạo thành kỳ lân thần thú hiện. Ra nguyên hình, hết chương.